Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói là sợ hãi, nhưng Tân Án trên mặt rõ ràng không hề có ý sợ hãi. Lâu Tư Đặc khinh thường liếc nhìn Tân Án, kiểu phụ nữ có khí phách này anh ta cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Sau khi cả hai bên làm xong biên bản, một cảnh sát đi ra nói với Tân Án. Hai người có thể về rồi. Tân Án nhướng mày, đây là định giải quyết qua loa sao? Thưa ngài, chuyện này không có kết quả sao? Tân Án hỏi, chỉ là một sự hiểu lầm thôi, hai người tự giải quyết đi. Cảnh sát dường như muốn nhanh chóng đuổi họ đi. Roger Hy không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Nghe thấy chưa, cảnh sát bảo cô nhanh chóng về đi. Các anh thật sự không định cho tôi một kết quả đúng không? Tân Án hiểu rõ trong lòng. Tôi biết rồi, nói xong. Cô mang theo Triệu Hy đi ra ngoài với đôi giày cao gót và vẻ mặt hùng hổ. Án tỷ, cảnh sát không phản ứng gì, vậy bây giờ làm sao? Triệu Hy lo lắng nói, bên họ chắc chắn sẽ ra thông cáo giải thích, nói không chừng dư luận lại quay về phía họ. Tân Án như đã đoán trước, bọn họ không sợ hãi như vậy, chắc chắn là có quan hệ. Cho nên mấy năm nay anh ta làm chuyện gì đều có người giúp anh ta che đậy. Bản thân chị cũng không nghĩ lần này bảo án có thể bắt được anh ta vào tù. Hành vi của anh ta cũng thật sự chưa đến mức bị bắt. Triệu Hy khó hiểu, vậy cứ bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Đương nhiên chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Tân Án nói, nhưng tội này quá nhẹ, đương nhiên phải tìm những hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Về đến khách sạn, sau khi Tân Án báo bình an với Nghiêm Húc, ba mẹ và Giang Tâm xong, cô mở một phương thức liên lạc khác. Anna, tớ nhờ Hoắc Lâm đi giúp cậu tìm người, khoản này anh ấy giỏi nhất. Tân Án, sao lại nhắc đến Hoắc Lâm? Bản thân cô cũng không muốn dính dáng nhiều đến Hoắc Lâm, dù sao đó cũng là dân xã hội đen. Anna, yên tâm đi, Hoắc Lâm quen nhiều người hơn, hành động cũng nhanh hơn. Bảo là ngày mai sẽ có tin tức. Tân Án, nhanh vậy sao? Được rồi, vậy cậu giúp tớ cảm ơn anh ấy. Sau khi Roger Hy được thả ra, công ty của anh ta đã phát thông cáo giải thích. Nói rằng sau khi cảnh sát điều tra, hành vi của anh ta không tính là quấy rối, chỉ là một người theo đuổi bình thường, còn nói lời xin lỗi với Tân Án. Chờ đợi Roger Hy đắc ý được một ngày, anh ta lại nhận được thông báo của cảnh sát, yêu cầu anh ta đến đồn cảnh sát một chuyến. Đây là chuyện gì, chẳng phải nói là đã giải quyết xong rồi sao? Roger Hy cau mày, không rõ lắm, Âu Bùi Đặc cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng xem cái cô Tân Án kia cũng không phải là người dễ bắt nạt. Có lẽ lại đi tố cáo. Không sao đâu, cảnh sát bên kia sẽ không làm gì chúng ta đâu. Đến đồn cảnh sát, Roger Hy phát hiện những người đến lấy lời khai đều không phải là những cảnh sát quen thuộc trước đây. Anh ta lập tức có chút hoảng loạn. Không sao, cậu vào trước đi. Âu Tư Đặc nói rồi đi liên lạc với người khác. Vào phòng thẩm vấn, cảnh sát vừa mở miệng đã khiến Roger Hy mất bình tĩnh. Anh có quen Lệ Na không? Roger Hy hoảng loạn nghĩ. Sao cảnh sát lại đột nhiên biết Lệ Na? Lệ Na cũng là một trong những con mồi trước đây của anh ta, lại CHET trong một tai nạn bất ngờ. Nói là tai nạn bất ngờ, kỳ thực chính là anh ta sơ ý GIEC người. May mắn có Âu Tư Đặc giúp che giấu sự thật, bên ngoài chỉ biết cô ta gặp tai nạn. Tôi phải đợi luật sư của tôi đến rồi mới nói chuyện. Roger Hy cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy. Tân Án đương nhiên sẽ không ở lại đồn cảnh sát chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vào đồn cảnh sát thấy cảnh sát trưởng Mễ Nạp thì liền đi về. Cách chương.